Quan chức pháp sư dị bản, chương 893 thế giới ma pháp tự bảo vệ mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết sự kiện ở Mado, lại đi đến đoạn cố sự trên đảo Hawaii. Mạc Phàm mang theo tâm trạng ủ rũ chưa biết nên giải quyết sao với Thanh Long. Đột nhiên may quá, nhạc phụ đại nhân xuất hiện. Văn Thái tường tận kể cho Mạc Phàm 4.000 năm trước bí mật, bao quát cả việc bọn hắn tam tấu phản bội đồ đằng bí mật, đem đồ đằng thành đồ vật tế thần để kéo dài nhân loại sinh tồn chỗ ở. Mạc Phàm vẫn còn nằm liệt trên giường, giờ khóc giờ cười thầm nghĩ ở trong lòng. Chẳng trách Thanh Long sinh ra chấp niệm cao như vậy, hóa ra là 4.000 năm trước ba lão hồ ly cứu lấy nhân loại tính toán trên đầu đồ đằng gây ra tai nạn diệt tộc. Đứng trước hoàn cảnh như Thanh Long, xác thực Thanh Long liền tính là kiềm chế rất tốt, thậm chí trường đoạn sau đó tự mình hy sinh càng khiến cho người ta cảm động không thôi. Sau đó, Văn Thái kể tiếp toàn bộ chi tiết trường đoạn Thanh Long trở thành tiểu nê thu cho Mạc Phàm nghe, so với Chaos kể còn chi tiết hơn nhiều lắm. Vân chết nhưng mà không có triệt để chết đi, chúng ta bảo lưu lại một khối Thanh Long trái tim ở trong thần tường, chế tạo ra Thanh Long đồ đằng dụng cụ giữ tàn phách Long hồn. Cuối cùng đi qua vô số năm tháng, Thanh Long đồ đằng dụng cụ thêm vào Chaos nâng niu bảo dưỡng, tạo được một chút tác dụng chữa trị Thanh Long Long hồn cuối cùng thức tỉnh ở Ma Đô như ngươi thấy. Văn Thái nói ra, Mạc Phàm im lặng lắng nghe cũng không có kể cho Văn Thái biết bí mật Long hồn Thanh Long đã sớm bị tách ra thành thiện hồn Thanh Long cùng ác hồn Thanh Long. Cũng không phải vì hắn không tin Văn Thái, mà đơn giản chuyện đến nước này, Thanh Long là bạn tâm giao của hắn kể từ Ma Đô sự kiện, hơn thế nữa thiện hồn Thanh Long đứng về phía Chaos, chưa biết chừng cũng từ lâu trong giấc ngủ say lắng nghe Mạc Phàm vô số chuyện tâm sự. Tâm linh tương thông là có thật không thể phản bác nói là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau được. Chuyện này tốt nhất nên để chính mình đứng ra xử lý, không muốn vào tay Văn Thái. Để Văn Thái biết chuyện bố trí, đoán chừng Văn Thái sẽ lộ bản tính cáo già, hoặc là lợi dụng Thanh Long đồng quy vô tận cùng Hải Yêu thân bại danh liệt, hoặc là rất có thể ngay tại chỗ này bị đánh chết tại chỗ, làm thức ăn cho Mạc Phàm đột phá. À phải rồi, còn một chuyện nữa. 4.000 năm trước thật ra chúng ta đoán chắc rằng, Thanh Long cũng không phải không biết đồ đằng liên hợp cùng nhân loại sẽ thua đấy. Văn Thái bổ sung, ngay từ đầu trận chiến này chắc chắn là thua, Hải Yêu thực lực tổng hợp số lượng quá mạnh quá đông, vốn dĩ là không thể ngăn cản nổi. Mạc Phàm nghe Văn Thái nói mà choáng váng, Thanh Long đã biết sẽ thua, vì sao còn muốn đánh đâu? Chẳng lẽ không thể buông xuôi nhân loại, không thể tự mình giống như những lục địa yêu ma khác tránh né một hồi tai ương ngập đầu, để nhân loại tuyệt diệt? Văn Thái thấy Mạc Phàm sắc mặt tái nhợt, bắt đầu thuyết giảng. Đại tuyệt diệt đồ đằng thời đại tới, Thanh Long cường đại như vậy, hẳn là cảm giác được mới phải. Nhưng cuối cùng Thanh Long bị chúng ta nắm thóp khám phá ra, nó không có cách trốn chạy, trận chiến này, đồ đằng chết là không thể tránh khỏi, dù có chạy cũng sẽ chết, chết chắc. Vì cái gì? Mạc Phàm yếu ớt chất vấn, chỉ thấy Văn Thái vừa chữa trị thế giới tinh thần cho Mạc Phàm, vừa trả lời. Bởi vì toàn bộ đồ đằng tộc bị ma pháp vị diện chế tài. Nghe được đoạn này, Mạc Phàm bỗng chốc có một loại mất lộ tuyến thiên đạo cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì là thế giới ma pháp chế tài? Đồ đằng đã từng thủ tiêu bao nhiêu bộ tộc yêu ma trên thế giới này, là thế lực chiếm giữ phần thống trị lớn nhất một thời đại kia. Hơn nữa liền coi như tại bí mật vạn năm cùng chục vạn năm trước đó trong lịch sử cũng là vô cùng xa xôi sự tình. Thanh Long phát hiện thế giới ma pháp pháp tắc chưa thành thục tồn tại lỗ hổng, thế là cùng tam đại thánh đồ đằng sáng tạo ra đồ đằng ấn ký, tiếp đó khai thác sinh ra một thế hệ đồ đằng siêu việt cấp độ khi đứng gần nhau. Thanh Long dẫn dắt đồ đằng từng bước thu thập tín ngưỡng, đi lên trở thành bộ tộc mạnh nhất thế giới này. Mạnh nhất khi xưa đồ đằng là mạnh nhất chủng tộc sao? Mạc Phàm trầm mặc nói ra, Văn Thái ma pháp linh diệu khai mở tâm linh nhãn cho Mạc Phàm nhìn thấy toàn bộ chân thực 4.000 năm trước đồ đằng sức mạnh. Không nói về số lượng, chỉ bàn về chất lượng, trên cùng một nhóm không chênh lệch số lượng giao chiến, vậy thì đồ đằng tuyệt đối là thế giới này bá chủ vô địch cấp. Mạc Phàm, ngươi cho rằng Hải Yêu vì sao sinh sôi đông như vậy? Tự nhiên nó sinh đẻ nhiều sao? Mạc Phàm bắt đầu cẩn thận suy nghĩ về câu hỏi của Văn Thái, mất một lúc hắn mới chậm rãi trả lời. Sinh đẻ là khả năng tự nhiên, này là thế giới tạo hóa ban tặng khả năng này cho giống loài. Số lượng chính là đặc trưng của Hải Yêu. Nói xong câu đó, đột nhiên quang não lóe sáng lên, Mạc Phàm lập tức trợn mắt thốt. Khoan đã, ý của ngươi nói, thế giới ma pháp đang tự bảo vệ mình. Mỉm cười, Văn Thái gật đầu, đúng vậy, thế giới ma pháp tự bảo vệ mình, đạo lý này, chúng ta mất rất lâu mới khám phá được bí mật này, mà cũng luôn luôn cất giấu không dám nói ra. Ma pháp vị diện không đơn giản nhu nhược như bề ngoài, mọi sinh vật đều có sự sống, chẳng lẽ thế giới sinh thái của bọn chúng lại không có sự sống đâu? Nếu không có, vì sao lại tự động thai nghén thành lập quy tắc? Ai dưỡng dục gia cấp tạo hóa? Vì sao pháp tắc ra đời chế tài bọn chúng? Vì sao thời gian hệ quy chiếu khác những hắc ám vị diện, triệu hoán vị diện? Vì sao nhất định một ngày phải có ngày và đêm, có quang minh và hắc ám, có không gian thời gian, có quá khứ tương lai? Văn Thái làm rõ vấn đề nói. Cấp tạo hóa cho đến nóc nhà, vẫn chỉ là sinh vật thuộc về thế giới chung, không thể đại diện cho toàn bộ thế giới được. Bằng chứng là trải qua bao nhiêu kỷ nguyên rằng giặc tỷ năm hình thành vị diện, vẫn không có một cá thể nào chống lại được thế giới đào thải quy tắc. Khi thế giới quy tắc điều chế không được, chúng sẽ tự hủy diệt, bằng cách này hay cách khác cũng sẽ xóa trắng. Chuyện này đã từng xảy ra trong lịch sử không ít lần. Sa mạc hóa khô cằn lục địa vượt khỏi pháp tắc tự nhiên. Không sao, vị diện tự điều chỉnh tác động buông xuống mảnh vỡ thủy tinh từ hải tinh vị diện, mang theo lượng thủy nguyên tố dồi dào để nước thống trị thế giới, lấp đầy thế giới, thổi bay sa mạc. Nhưng không bao lâu sau, thế giới ma pháp không chấp nhận hải yêu thống trị, thế là lần nữa làm lạnh, đem toàn bộ tinh cầu về kỳ băng hà, lấy đóng băng phương thức xô đổ hải yêu. Cuối cùng, lại lần nữa điều tiết phong nguyên tố hỏa, nguyên tố quang làm nóng lên, sa mạc hóa thế giới, rồi lại bụi mịt mù kéo đến mưa to triệu năm, nước ngập lan tràn, luân phiên tuần tự thay đổi. Thuở hồng hoang những kỷ nguyên đầu tiên chính là vậy, khi không làm gì được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế giới ma pháp tự bảo vệ mình bằng cách reset. Tuế nguyệt trôi dần đến thời kỳ tân nguyên ma pháp cũng là thời đại nóc nhà ngày nay. Pháp tắc có tiến bộ hơn, tự học hỏi điều chỉnh rất nhiều. Nóc nhà cung cấp tạo hóa, bất quá chỉ là triệu năm tuổi thọ, là hàng cháu chắt của pháp tắc. Để tránh lặp lại sai lầm lúc xưa, thuở sơ khai thời kỳ tân nguyên ma pháp, vị diện cưỡng ép cấp tạo hóa một lần đi ngủ đều mất chục vạn năm, thẳng đến vị diện pháp tắc có cấu tạo dần dần hoàn chỉnh, mấy vạn năm trước mới để cho nóc nhà tỉnh giấc, tựa như cho phép sinh vật được bắt đầu sinh tồn vậy. Tuy nhiên, dù có học hỏi bao nhiêu từ sai lầm quá khứ, thế giới ma pháp pháp tắc vẫn như cũ còn chưa thành thục, pháp tắc lần nữa bị vượt qua tường lửa, kẻ này không ai khác chính là bầu trời chấp pháp giả Thanh Long. Vô địch lưu chuyện đã full, gái nhiều còn chần chờ gì nữa mà không nhảy. Cách chương.